Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, khủng bố sinh mệnh. Những này là thứ gì a? Nhìn trước mắt thành thị bên trong tràng cảnh, Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này sững sờ đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nói thật, tại những năm này thời gian bên trong, bất luận là Phạm Giác hay là Vu Tinh Tinh, đều là vào Nam ra Bắc, trên đường đi các loại đồ vật đều thấy nhiều, coi là kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng giống trước mắt như thế kích thích tràng cảnh, bọn hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tại hiện tại, hai người bọn họ sắc mặt tái xanh, giờ khắc này sững sờ nhìn phía trước cái kia lít nha lít nhít quỷ dị sinh mệnh. Giờ khắc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Thẳng đến sau một khắc, những cái kia quỷ dị sinh mệnh nhao nhao ngẩng đầu lên. Giờ khắc này có bộ phận quỷ dị sinh mệnh đem ánh mắt nhìn chăm chú tại hai người bọn họ trên thân. Bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, như ở trong mộng mới tỉnh, thần tốc phản ứng lại. Đi mau, Phạm Giác kéo lên một cái một bên Vu Tinh Tinh. Giờ khắc này thần tốc hướng về vừa đi, thần tốc tiến vào một mảnh trong kiến trúc, mượn nhờ cái này một mảnh địa hình phức tạp, tránh né lấy hậu phương những cái kia quỷ dị sinh mệnh. Chúng ta đi nơi nào? Bị Phạm Giác lôi kéo hướng về phía trước chạy, Vu Tinh Tinh lúc này còn không có phản ứng lại, lúc này sững sờ nhìn phía trước Phạm Giác, mở miệng như thế nói, chúng ta đi thần thi nơi đó. Tại hiện tại, Phạm Giác sắc mặt tái xanh, giờ khắc này nhìn đằng sau cuồn cuộn mà đến khủng bố sinh mệnh. Mở miệng như thế nói, trước mắt tràng cảnh có thể xưng khủng bố. Hàng ngàn hàng vạn quỷ dị sinh mệnh đồng loạt theo trong thành thị trung tâm tràn vào. Lúc này tại trong thành thị mở rộng sát kiếp, ở vào loại hoàn cảnh này bên trong, Phạm Giác cơ hồ nghĩ không ra bọn hắn còn có chỗ nào có thể đi. Duy nhất đủ khả năng đi địa phương, cũng chỉ có thần thi chỗ tồn tại địa phương, chỉ có nơi đó mới có thể cho bọn hắn mang đến che chở, mới có thể để bọn hắn tại loại này nguy hiểm hoàn cảnh phía dưới có thể chạy trốn, không nhận những cái kia khủng bố sinh mệnh xâm nhập. Trong nháy mắt, một bên Vu Tinh Tinh cũng minh bạch bản thân tình cảnh. Giờ khắc này không chút do dự, thần tốc hướng về kia cái địa phương đi đến. Bọn hắn thần tốc hướng về thần thi chỗ tồn tại địa phương phóng đi. Giờ khắc này tốc độ trước nay chưa từng có nhanh. Vẻn vẹn ngắn ngủi mấy phút thời gian liền vượt qua một tòa lại một tòa kiến trúc. Đi tới một tòa trống trải địa phương. Ở thời điểm này, trong lòng bọn họ không khỏi có chút vui mừng. Trước đó thời điểm, vì để tránh cho thần thi bị những người khác sở đoạt đi, bọn hắn đem thần thi vị trí thiết trí tại cách mình không xa một chỗ. Bởi vậy tại lúc này muốn trốn qua đi cũng lộ ra 10 phần thuận tiện. Không đến bao lâu thời gian, bọn hắn đi tới một chỗ trống trải đại điện. Đại điện nhìn qua 10 phần trống trải, trong đó không có bao nhiêu sự vật tồn tại, chỉ có từng cái cửa sổ thủy tinh miệng, nhìn qua giống như là một chỗ triển lãm sảnh. Tại chỗ này đại điện trung ương, một tòa màu vàng quan tài cứ như vậy yên tĩnh ở nơi đó bày biện. Tại quan tài bên trong, một thiếu niên thân ảnh yên tĩnh ở trong đó nằm. Bất quá vượt quá Vu Tinh Tinh cùng Phạm Giác hai người dự kiến là, tại lúc này trước mắt đại điện bên trong, đã có thật nhiều người ở nơi đó vây quanh. Những người này từng cái sắc mặt hoảng sợ, giờ khắc này cùng nhau ở nơi đó vây quanh tòa kia màu vàng quan tài, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng bất an cảm xúc. Xem dạng này, ở trước mắt cái này một cái nguy hiểm thời điểm, ôm cùng Vu Tinh Tinh trong lòng hai người đồng dạng nghĩ cách người cũng không phải số ít. Giờ khắc này tất cả đều thay đổi hành động, đi tới thần thi chỗ tồn tại địa phương. Ở trong đó, Phạm Giác còn nhận ra chính mình mấy cái người quen. Chị An trưởng, tình huống đến cùng thế nào? hắn nhìn về phía trong đó một người trung niên nam tử. Giờ khắc này sắc mặt tái xanh, nhìn xem hắn hỏi, ngươi vì cái gì không đi ra chống cự? Nếu như chống cự hữu dụng lời nói, ta sẽ còn ngồi ở chỗ này sao? Tại màu vàng quan tài một bên, nam tử trung niên sắc mặt tái xanh, giờ khắc này nhìn nơi xa chạy tới Phạm Giác lắc đầu. Mở miệng như thế nói ra, sự tình bắt đầu là đêm qua, từ hôm qua ban đêm bắt đầu, thành thị trung tâm vỡ ra mấy cái lỗ lớn. Tại những cái kia trong động có cuồn cuộn không ngừng loại này quỷ dị sinh mệnh bừng lên. Sau đó, vào hôm nay buổi sáng thời điểm, ta thu đến mệnh lệnh, mang người tiến đến trấn áp, kết quả nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Những vật này căn bản cũng không phải là bình thường sinh mệnh, mà là cùng loại với quỷ dị dạng kia tồn tại. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Sắc mặt nhìn qua có chút xanh xám, không biết nên nói cái gì mới tốt, bọn hắn căn bản cũng không có bình thường huyết nhục khí quan. Phổ thông súng ống đánh vào hắn trên thân, cũng chỉ có thể đem bọn hắn tạm thời đánh nát, rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ, căn bản là sinh ra không có bao nhiêu hiệu quả. Vì lẽ đó không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là để ta người rút lui. Tại từng cái địa phương phát ra thông cáo, tận lực mang theo tòa thành thị này người an toàn rút lui. An toàn rút lui, Phạm Giác sắc mặt tái xanh, giờ khắc này yên lặng nhìn cái kia nam tử trung niên. Hiện tại những vật kia đều đã tràn vào đến toàn bộ thành thị bên trong đến. Tại cả tòa thành thị bên trong đại khai sát giới, đây chính là lời ngươi nói an toàn rút lui. Ngươi cho rằng ta muốn như vậy sao? Nam tử trung niên sắc mặt đồng dạng 10 phần không dễ nhìn. Giờ khắc này nhìn trước mắt Phạm Giác, không biết nên nói cái gì mới tốt. Nếu như có thể có biện pháp đối phó những vật kia lời nói, ta như thế nào lại đến nơi đây cùng ngươi tán gẫu? Ngươi, Phạm Giác trong nội tâm giận dữ, đang muốn tiếp tục mở miệng nói thứ gì. Nhưng ở lúc này, tại ngoại giới, một trận thanh thúy tiếng vang cũng đang không ngừng vang lên. Giờ khắc này ngay tại mọi người chung quanh vang lên bên tai. Nghe thấy thanh âm này, ở đây tất cả mọi người dừng một chút. Giờ khắc này không khỏi xoay người, nhìn về ngoại giới, tại nguyên chỗ, thông qua đại điện bên trong sợi quang học, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, ở phía xa cái chỗ kia. Từng đầu quỷ dị sinh mệnh đang từ ngoại giới bên trong đi tới. Giờ khắc này liền hướng về bọn hắn chỗ tồn tại địa phương chậm rãi đi tới. Những cái kia sinh mệnh nhìn qua cực kỳ dữ tợn cùng khủng bố. Đến lúc này, cơ hồ mỗi một cái quỷ dị sinh mệnh trên thân đều mang nhàn nhạt mùi huyết tinh. Xem dạng này, tựa hồ là đã giết qua những sinh linh khác. Ở trước mắt lúc này, bọn hắn hình như cảm nhận được nơi này dòng người bắt đầu tụ tập. Nhào nhào hướng về nơi này mà đến. Từng đôi huyết tinh con người nhìn chăm chú lên nơi này. Trong đó vụng trộm thuần túy giết chóc dục vọng. Nương theo lấy bọn hắn đến gần. Từng đợt phanh phanh nhẹ vang lên tiếng bắt đầu ở tại chỗ không ngừng vang lên. Dần dần truyền đến mọi người tại đây bên tai. Nghe vào cực kỳ thanh thúy. Đáng chết. Nhìn ngoại giới cái kia dần dần hướng nơi này vọt tới quỷ dị sinh mệnh. Phạm Giác sắc mặt tái xanh, đến lúc này cũng không lo được cùng người trước mắt cãi lộn. Đến lúc này, ở đây tất cả sắc mặt đều xanh xám một mảnh, giờ khắc này mang theo chút lo lắng cùng khẩn trương, sững sờ nhìn ngoại giới không ngừng đi tới những cái kia quỷ dị sinh mệnh. Đến lúc này không biết nên nói cái gì mới tốt. Bọn hắn có lòng muốn rời đi nơi này, muốn theo những cái kia quỷ dị sinh mệnh trong tầm mắt rời đi. Thế nhưng đồng thời lý trí lại nói cho bọn hắn, đến trước mắt lúc này, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp chạy trốn. Những này quỷ dị sinh mệnh tốc độ nhìn qua không nhanh, nhưng trên thực tế hành tẩu tốc độ nhưng lại viễn siêu người khác tưởng tượng. Lấy bọn hắn những người bình thường này tốc độ, đối diện với mấy cái này quỷ dị sinh mệnh căn bản cũng không có biện pháp ứng đối. Sẽ tại ngắn nhất thời gian bên trong bị đuổi kịp, sau đó bị tiêu diệt. Tại bây giờ thời khắc này, cái này cả tòa thành thị bên trong an toàn nhất địa phương, cũng chính là trước mắt chỗ này đại điện, thượng cổ tồn tại thần linh, mời che chở chúng ta đi. Có người đứng lặng tại tòa kia màu vàng quan tài một bên, ở nơi đó phát ra thành kính cầu nguyện âm thanh. Giờ khắc này sắc mặt nhìn qua vô cùng thành kính, mang theo nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn xuất phát từ nội tâm bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện cái kia kim sắc quan tài bên trong đang ngủ say người kia có thể khôi phục, có thể lần nữa thể hiện ra chính mình lực lượng, đem những cái kia quỷ dị tồn tại trục xuất, lấy cam đoan bọn hắn an toàn. Đây là bọn hắn lúc này duy nhất có thể làm, cũng là duy nhất nhìn qua có hy vọng biện pháp. Nghe lấy chung quanh từng trận cầu nguyện âm thanh, Phạm Giác sắc mặt tái xanh, nhưng lúc này nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là mang theo mấy người đem phía trước đại điện cánh cửa chắn, muốn nhờ vào đó ngăn cản thoáng cái những cái kia quỷ dị sinh mệnh bộ pháp. Sau đó, nương theo lấy một trận phanh phanh phanh tiếng vang, trước mắt đại điện cửa gỗ phát ra từng đợt chấn động âm thanh, sau đó trực tiếp bị những cái kia quỷ dị sinh mệnh phá vỡ. Căn bản cũng không có thể ngăn cản bao lâu, mà tới lúc này, Phạm Giác cùng Vu Tinh Tinh hai người cũng không có cách nào, chỉ có thể giống như những người khác, yên lặng thối lui đến màu vàng quan tài về sau, yên tĩnh nhìn phía trước tràng cảnh. Tại bọn hắn có chút khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú, giờ khắc này ở phương xa, những cái kia quỷ dị sinh mệnh chậm rãi đi tới, giờ khắc này đang hướng về đại điện bên trong chậm rãi rảo bước tiến lên. Chung quanh thế giới thoáng cái yên tĩnh trở lại, trừ phía trước những cái kia quỷ dị sinh mệnh thanh thúy tiếng bước chân bên ngoài, liền chỉ còn lại chung quanh từng đợt tiếng tim đập. Cả tòa đại điện thoáng cái bình tĩnh trở lại, liền người tiếng hít thở đều có thể nghe được rành mạch. Tại bọn hắn khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại phía trước, những cái kia quỷ dị sinh mệnh chậm rãi nâng lên chính mình bộ pháp, hướng về đại điện bên trong đi đến. Bọn hắn chậm rãi đi vào trước mắt đại điện, nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Cứ như vừa trực tiếp bước vào, hướng về bọn hắn chỗ tồn tại địa phương đi vào. Đáng chết, nhìn trước mắt một màn này, không ít người trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Ở trước mắt giờ khắc này, nhìn phía trước không ngừng đi tới những cái kia quỷ dị sinh mệnh, mang trên mặt nồng đậm tuyệt vọng. Thượng cổ thần minh đã bỏ đi chúng ta sao? Thần A, xin ngài mở mắt ra đi. Những này tà ác sinh mệnh đang tại ý đồ quấy rầy ngài ngủ say. Phạm Giác trên mặt cũng một trận khẩn trương, một đôi mắt chăm chú nhìn phía trước những cái kia quỷ dị sinh mệnh. Bất quá ở thời điểm này, nghe lấy một bên người lời nói về sau, vẫn là không khỏi khóe miệng giật một cái. Quấy rầy thần linh ngủ say, so với trước mắt những này khủng bố sinh mệnh, chân chính quấy rầy thần linh ngủ say, đem hắn theo dưới nền đất móc ra, có vẻ như đúng là bọn họ chính mình a. Thượng cổ ngủ say thần linh nếu như thật có bản thân linh tính, tại nhìn thấy trước mắt tràng cảnh về sau, chỉ sợ cũng không phải là phù hộ bọn hắn, mà là sẽ ngược lại duy trì trước mắt những này khủng bố sinh mệnh a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.